Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 763. Mộng Như Mai có tâm cơ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người mới vừa nói gì? Người chị cả phải dẫn đối tượng trở lại. Mộng Đại Sơn xoay đầu lại, nhìn lão con gái Mộng Như Tuyết hỏi. Mộng Như Tuyết nháy mắt một cái nói, đúng nha, đã tới cao tốc, nói là hạ chiều 5 giờ chừng là có thể đến. Nếu không ngươi chơi một hồi cùng 4 giờ hơn, trở về nữa, còn chơi quái gì tuyến à? Đại cô gia sắp tới, Mộng Đại Sơn cái mông đâu còn có thể ở bài bàn lên ngồi ở à? Tuếch miệng cười nói, không chơi, không chơi, mẹ ngươi đâu? Ở ta thím hai tử trong nhà đợi đâu? Thật giống như, Mộng Như Tuyết nói, Mộng Đại Sơn kêu nói, gọi trở về, nhanh chóng cho mẹ ngươi gọi trở về, đem trong nhà dọn dẹp một chút. Đúng rồi, cho anh hai ngươi anh ba gọi điện thoại, để cho bọn họ lập tức cho bố trở lại. Ta đi huyện thành mua thức ăn, đem trong tay bài xì phé đi trên bàn ném một cái. Quay đầu kéo lão con gái thì phải đi trở về. Chơi bài, đánh nhau đều là chuyện nhỏ. Đối với lão Mộng nhà mà nói, cô ra đến cửa nhưng mà việc lớn, khinh thường lơ là không thể. Chú Lư Đàn, chú Nhị Cầu, các người buổi tối không có chuyện gì cũng tới nhà ăn cơm đi. Anh rể ta trở lại, nhà chúng ta người thiếu, cũng không người đi theo chiêu đãi. Mộng Như Tuyết hướng mới vừa rồi cùng Mộng Đại Sơn gây gổ Lư Đàn các người ngọt ngào cười nói. Đừng xem nàng còn nhỏ, có thể lòng nhưng một chút không thiếu. Liên quan tới chị cả Mộng Như Bình bạn trai lai lịch, nàng sớm liền hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù mình tra các loại các dạng tật xấu không thiếu, nhưng nói thế nào cũng là mình cha ruột nha. Hừ, kêu bọn họ nói sau lưng mình chị cả. Lúc này vừa vặn một cái tát đánh lại, lão Mộng nhà người nhà thiếu. Tất cả mọi người trong lòng đều sững sốt một cái. Lão Mộng nhà trước kia nghèo là thật, có thể người nhà đó là một chút không thiếu, không tính là cạnh bên trong thân thích, chỉ là trong nhà mình liền lại có bao nhiêu người à. Mộng Đại Sơn vừa mới bắt đầu cũng không rõ ràng ý Như Tuyết, cho đến mình lão con gái hướng mình nháy mắt một cái, lúc này mới phản ứng qua vị tới. Bọn họ không nói mình con gái lớn cho người ta làm tiểu tam mà, tìm một lão nam nhân cái gì sao? Lúc này vừa vặn cũng để cho bọn họ xem. Dù sao cũng là tai nghe là giả, mắt gặp là thật. Đúng, đúng, gì đó Lư Đàn, Nhị Cầu Tử, các người buổi tối không có chuyện gì tình, cũng tới nhà ngồi một chút. Ta nơi đó đúng là có mấy chai rượu ngon, buổi tối cho nó tạo. Người khác không có chuyện gì, nghĩ đến cũng đều tới. Trong phòng một bàn không bỏ được, vậy thì ở trong sân dựng một cái mái, nhiều mang lên mấy bàn. Như vậy, lão Trương ngươi thống kê một chút số người, xem ai buổi tối nguyện ý tới. Lão Lý ngươi một hồi đi trong thôn tìm một đại sư phó tới. Hắn hai cha, một hồi cùng ta trong thành đi mua thức ăn. Nghe Mộng Đại Sơn cha con gái nói, mới vừa rồi cùng Mộng Đại Sơn ồn ào người, cũng không nhịn được gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng nụ cười. Phải, chờ một hồi chúng ta nhất định đi. Đi thì đi thôi, dù sao cũng ăn uống chùa, bọn họ cũng muốn xem. Lão Mộng con gái rốt cuộc tìm một dạng gì người đàn ông. Cùng Mộng Đại Sơn mang con gái Mộng Như Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực đi sau này. Tiểu thương người trong tiệm cũng không nhịn được nghị luận. Ai cũng biết lão Mộng nhà xoay người, có thể mọi người càng muốn đem sự việc đi xấu xa bên trong suy nghĩ một chút. Không cái khác, đều là đỏ con mắt gây. Mộng Như Tuyết cúp chị cả Mộng Như Bình điện thoại. Thời gian đầu tiên từ nhà chạy ra ngoài, đến tìm Mộng Đại Sơn tới, bởi vì nàng biết, cái nhà này bên trong, có thể đương thời định đoạt phách bản, vẫn là mình cái này không thế nào không chịu thua kém. nhưng lại chỉ đối với mình rất tốt. Cha, cha, cha khẩn trương không? Đi theo Mộng Đại Sơn bên người, một khối đi trong nhà lúc đi, Mộng Như Tuyết cười đùa hỏi, hai ngày trước mới vừa xuống tuyết, xuống còn không nhỏ, bây giờ trong thôn khắp nơi đều là tuyết còn không có tan ra. Tuyết rơi thiên không lạnh, nhưng là hóa trời tuyết nhất định sẽ lạnh, bố khẩn trương cái gì? Mộng Đại Sơn cười khan hai tiếng, kiên cường nói, khẩn trương, làm sao không khẩn trương đâu, một hơi đập cho mình 2 triệu, đại cô gia, lập tức phải thấy bộ dáng, có thể không khẩn trương mới là lạ chứ, đừng nói tuổi tác cùng con gái lớn Mộng Như Bình không sai biệt lắm, kia sợ sẽ là cùng mình không sai biệt lắm, Mộng Đại Sơn đều không lựa chọn, ăn thịt người miệng ngắn. Bắt người nương tay, đại cô ra 2 triệu, đã đem Mộng Đại Sơn mình đập đàng hoàng. Hì hì, đúng, con không khẩn trương, cha nhưng mà, cha vợ, cô ra mới lần đầu tiên đến cửa, nên khẩn trương người hẳn là hắn mới đúng nha. Mộng Như Tuyết cười đùa an ủi cha mình. Được được, con gái à, ngươi nói một hồi thấy ngươi lớn bạn trai chị, cha nên nói cái gì? Mộng Đại Sơn nhỏ giọng hỏi, mình cái này lão con gái rất thấu triệt, có cái gì không rõ được, hỏi nhiều hỏi nàng so hỏi hai con trai đáng tin sử dụng tốt. Mộng Như Tuyết ánh mắt vòng vo 2 cái, cười đùa nói, cha ngươi như vậy, thấy bạn trai chị em, ngươi liền. Dương Thúy Lan nghe được nói con gái lớn Mộng Như Bình đã mang bạn trai. Đang trên đường trở về nhà lúc này cũng là sững sốt xé. Mới phản ứng được, mới vừa rồi cùng nàng thím hai người vẫn là trên giường đất trò chuyện chuyện này tới. Nhắc Tào Tháo liền đến, không nghĩ tới nhanh như vậy, người liền muốn đi qua, thu dọn nhà, chuẩn bị thức ăn, không thể để cho người ta coi thường. Đều biết Mộng Như Bình bạn trai, trong nhà, có tiền. Nhưng là môn hộ ý kiến, lại tới đã lâu, có thể hay không gả đi vào, còn khó nói đây, muốn thật gả tiến vào, đó mới coi là chân chánh, bay lên chi đầu đổi phượng hoàng. Bất quá gả không đi vào, có lão Mộng nhà con gái lớn làm nền tảng mà, cuộc sống cũng chắc chắn sẽ không giống như là trước kia như vậy khó qua. Lão nhị Mộng Như Cương, lão tam Mộng Như Thiết, cũng gọi để cho Mộng Đại Sơn một cú điện thoại cho kêu trở lại. Hai con trai bây giờ cũng không dám cùng Mộng Đại Sơn trợn mắt nói chuyện. Ai kêu bố trong tay có tiền, bọn họ còn muốn chỉ khoản tiền kia, cho mình cưới vợ đây. Thật sự nói, Mộng gia lão nhị Mộng Như mới vừa, lão tam Mộng Như Thiết, đều không coi là cái gì quá xuất sắc nhân vật, nhưng là lão Mộng nhà 3 cái con gái. Nhưng cái đỉnh cái tốt, tướng mạo một cái cửa ải qua một cái, chị cả Mộng Như Bình thật sớm thôi học đi bên ngoài bôn ba sông sáo. Lão nhị Mộng Như Mai vóc người cũng nảy nở, 10 dặm 8 hương nổi danh người đẹp, sao chị cả không thể làm gì khác hơn là không kém. Lão tam Mộng Như Tuyết từ nhỏ chính là người đẹp bại hoại. Chẳng những người đẹp, đầu lại là tốt. Chị cả phải dẫn bạn trai trở lại. Mộng Như Mai tính tình có chút lạnh ngạo, bình thường đối với người nhà cũng không thế nào thích lý tới. Mộng Như Tuyết gật đầu nói, đúng nha, buổi tối là có thể đến, chị cả tự mình gọi điện thoại cho ta. Lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo mấy phần hơi đắc ý, ý kia thật giống như đang cùng Mộng Như Mai khoe khoang. Ngươi xem, chị cả cũng không cho ngươi gọi điện thoại, mà là trực tiếp gọi cho ta. Ta cùng chị cả quan hệ so ngươi gần hơn. Thật ra thì, Mộng Như Bình quả thật cùng lão muội Mộng Như Tuyết đi gần hơn một chút. Không có biện pháp, không phải nàng không muốn cùng lão tứ đến gần một chút, mà là lão tứ Mộng Như Mai tính tình trời xanh liền có chút lạnh. Hoặc là nói cao ngạo, một chữ, Mai. Cứ miêu tả, đối với chị cả tìm cái này người bạn trai, có tiền. Mộng Như Mai cũng vô cùng hiếu kỳ, Trước kia ở Mộng Như Mai trong lòng cho rằng, người nhà mình, không người nào có thể dựa được. Cha mẹ không được, cũng chỉ là người bình thường. Mẹ là gia đình bình thường bà chủ, cha là phổ thông nông dân. Chị cả thật sớm liền đi ra ngoài, rất cực khổ kiếm tiền, bù vào đồ dùng gia đình, nhưng là khởi điểm rất thấp. Văn hóa có hạn, hẳn cũng sẽ không có quá lớn phát triển. Anh hai không được, tính tình có chút mềm, không có mình chủ kiến, dễ dàng bảo sao hay vậy. Anh ba cũng không được, tính tình hơi nóng nảy, nếu như đối với người, có lẽ còn có chút phát triển, nếu không cũng không thể rời bỏ quê quán cái này một mẫu đất ba phân mà. Còn dư lại, cũng chỉ có mình cùng lão muội. Mộng Như Tuyết còn nhỏ, tạm thời còn không nhìn ra, có thể hay không có cái gì quá lớn phát triển, cho nên Mộng Như Mai từ rất nhỏ liền tự mình nói, người nhà không có bất kỳ người có thể giúp lên mình. Chỉ có thể dựa vào mình phấn đấu. Con đường thứ nhất chính là đi ra ngoài. Cho nên nàng từ nhỏ liền đặc biệt dụng công học tập. Đi học, chuyên tâm muốn kiểm tra một đại học tốt. Trình độ học vấn rất lâu, đã không việc gì quá lớn công dụng. Nhưng là đối với nông thôn đứa trẻ mà nói, nhất định phải có khối này, gạch gõ cửa. Không có nó, bước vào xã sau này sẽ khởi bước thấp. Tiếp xúc đám người sự vật cũng thấp. Trừ trình độ học vấn trở ra, người phụ nữ cuối cùng cũng là nhất vật có giá trị. Chính là mình thân thể, mình tướng mạo, mình đẹp. Cách ngôn nói, xanh được không như gà tốt. Có thể hay không từ nơi này vũng bùn bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Tìm một người trai hiền gả cho là ít có đời người đường tắt. Từ lên trung học cơ sở bắt đầu, liền có rất nhiều cậu bé, người đàn ông theo đuổi Mộng Như Mai. Nhưng là nàng cho tới bây giờ không để ý tới. Bởi vì chỉ có chính nàng rõ ràng, những người này đều không phải là nàng mong muốn. Mình không thể đem tự thân có hạn, vốn khoác lên bọn họ trên mình. Lần đầu tiên rất trọng yếu, cũng rất đáng giá tiền. Bao gồm lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên cảm tình, lần đầu tiên vân, vân. Bất kỳ lần đầu tiên đều có giá trị. Nhưng là cái này, giá trị cần xem thả vào ai trên mình mới có thể tạo được lớn nhất hiệu quả. Mộng Như Mai từ nhỏ đến lớn cũng cho rằng mình là cái gia đình này bên trong cực kỳ người thông minh nhất. Từ lúc còn rất nhỏ liền có người mình sinh hoạch định. Vì đạt thành mình mục tiêu, từng bước một phấn đấu. Nhưng bây giờ nhưng xảy ra một cái nàng không có dự liệu tình huống. Chị cả của mình vậy mà sẽ đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Một chút chạy tới cao nhất. Từ Mộng Như Bình không ngừng đi trong nhà gửi tiền lúc này Mộng Như Mai liền đã ý thức được. Chị cả nhất định là ở bên ngoài làm cái gì. Nàng lúc ban đầu cùng tuyệt đại đa số người vậy. Cho rằng mình không phải là đi sàn biểu diễn tối. Chính là bị người cho bao nuôi. Nhưng là nàng cho tới bây giờ không cảm giác đây là một chuyện xấu tình. Bởi vì chị cả đi làm những chuyện này, đối với tự mình tới nói, lợi nhiều hơn hại. Nàng có thể liên tục không ngừng từ chị cả trên mình hút lấy chất dinh dưỡng tới bổ sung mình. Sau đó cho dù là nghe nói chị cả là tìm đứng đắn bạn trai, Mộng Như Mai trong nội tâm vẫn không thế nào tin tưởng. Có tin hay không, thật ra thì không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chị cả cái này, bạn trai, có thể mang cho mình chỗ tốt gì. Lộ ra thấy rõ, tạm thời chỗ tốt lớn nhất, chính là tiền. Từ chị cả bạn trai cho mình cha 2 triệu sau này. Hai nàng đứa nhỏ tiền xài vặt, cũng chưa có thiếu qua. Chí ít không cần ở trong trường học cảm giác mình so người khác cấp thấp. Cũng có thể mua một ít mình thích thương hiệu quần áo. Dùng cái, giày cái gì, bây giờ chị cả phải dẫn nàng bạn trai tới cửa. Mộng Như Mai ý thức được, mình phải cải biến trước kia thái độ. Đầu tiên không thể để cho chị cả cảm giác, mình cô em gái này khoảng cách nàng rất xa. Nếu không sau này cầu đến nàng lúc này nàng có lẽ không thể nào giúp mình quá nhiều giúp em gái. Dẫu sao nhà đứa trẻ quá nhiều, những chuyện này nàng không thể không tính kế. Bây giờ trong nhà lớn nhất ngoại lực chính là chị cả lui tới cái này, bạn trai. Thật vất vả có một đường ánh sáng rạng đông, Mộng Như Mai không muốn thả qua. Nàng sớm liền muốn cho Mộng Như Bình gọi điện thoại, để cho nàng tìm quan hệ, đem mình làm vào trong thành phố điểm chính trường cấp 3 đi học. Mặc dù khoảng cách thi vào trường đại học chỉ còn lại nửa năm thời gian, học tập lên trợ giúp không sẽ rất lớn, có thể tiếp xúc đám người không giống nhau à. Ở trong thành phố điểm chính trường cấp 3 bên trong tiếp xúc bạn học, sau này sẽ có cái gì phát triển? Ở huyện thành trường cấp 3 bên trong tiếp xúc bạn học vừa có thể có bao nhiêu phát triển? Sau này những thứ này đều là mình tiến vào xã hội trọng yếu, tài nguyên. Mộng Như Mai giống vậy rất hướng tới thành phố lớn sinh hoạt. Nếu như không có cần thiết, nàng cũng không muốn hồi trong thôn này, nghèo khó, rơi ở phía sau, để cho nàng cảm giác rất xấu xí cùng bẩn thỉu. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ có chính nàng biết, cho tới bây giờ không đối với người bất kỳ biểu lộ qua. Tâm cơ vật này, chỉ cần mình rõ ràng là đủ rồi. Bị người nhìn ra, vậy kêu là gì? Tính tình lãnh đạm người khác sẽ không nói cái gì. Lãnh ngạo người khác cũng không biết nói gì. Nhưng là để cho người vừa thấy, người này cũng rất mị tục, thế lực, vậy cũng không tốt. Không người sẽ chân chính thích. Cùng người như vậy cùng nhau, làm việc cũng tốt, kết bạn cũng tốt, dù là bản thân có sắc đẹp, cũng chỉ sẽ buộc một người đàn ông tạm thời. Chơi đã cũng giải tán. Muốn người khác thích, tự thân còn phải có tài hoa, mị lực. Dù là ngươi ở mị tục, ở thế lực, lại tâm cơ kỹ nữ, cũng không thể để cho người phát hiện. Như vậy mới có thể lâu dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuien.com/loi-sui-tay-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ngui-sui-ng